sau khi ngoài ý muốn đánh dấu đối thủ một mất một còn. Chương 102. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vài ngày sau, Tinh Hạm dừng lại ở đế đô tinh đoàn người Cố Tử Trương vừa xuống Tinh Hạm, đã bị đưa đến Viện Hàn Lâm Khoa học đế đô làm một số kiểm tra lặp đi lặp lại, trong đó đại bộ phận đều làm trên Tinh Hạm, kết quả kiểm tra trước mắt hoàn chỉnh đặt ở mặt bàn Hứa Lãnh. Theo ý tưởng chăm sóc An Dương, làm điều đó một lần nữa là hoàn toàn không cần thiết. Thật là phiền phức, lại không thiếu tay thiếu chân, nên làm kiểm tra gần như đã kiểm tra qua, dọc theo đường đi có thể xảy ra chuyện gì. Những lời này thuận lợi khiến Hứa Lãnh ngưng mắt, cô An Dương làm ra thủ thế câm miệng, chân lưu loát xoay người chạy, dù sao cũng không phải anh kiểm tra, hiện tại một đám tiểu hài từ an toàn đưa về, anh có thể đi tìm vợ ruột ôm. Hứa Lãnh thu hồi tầm mắt, hai mắt đối diện với tầm mắt Cố Tử Trương, mặt mày Cố Tử Trương rũ xuống, dưới sự phụ trợ của cô An Dương, cả người càng có vẻ nhu thuận hiểu chuyện, càng nhìn càng thuận mắt. Lập tức mở miệng, gần đây các ngươi còn phải ở lại đế đô một thời gian. Tiểu Cố cũng giống như lần trước, cùng chăn chăn trở về đi. Giống như lần trước, Cố Tử Trương nghe vậy, ánh mắt sáng ngời, vội vàng gật gật đầu. Thấy vậy, Tạ Nhạc Phong nhướng mày nhìn về phía Hạ Chăn. Tôi cảm thấy không giống nhau, dù sao lần này tôi cũng ở đây với Khởi Tử. Không đợi người khác nói chuyện, Hứa Lãnh mở miệng gọi cậu lại. Cậu theo tôi tới đây. Tạ Nhạc Phong cao hứng đáp một tiếng, đảo mắt liền nhìn thấy mũi kim trên tay Hứa Lãnh. Cậu cơ động chuyển động thân thể, ánh mắt hướng Lục Khởi và Hạ Chăn ném về phía, nhưng một giây sau Lục Khởi cùng Hạ Chăn nhao nhao bỏ qua tầm mắt. Nhìn trời nhìn đất nhìn Cố Tử Trương, chính là không nhìn cậu. Không nói nghĩa khí, may mắn còn có Hạ Hầu Tiệp, Tiệp Tiệp Hàm nhất định sẽ không làm cậu thất vọng. Hứa Lãnh, Tiệp Tiệp cũng cùng nhau. Hạ Hầu Tiệp gật đầu, độ cong giống như gà con nhiếp gạo, thoạt nhìn chính là một Omega nhu thuận đáng yêu. Khuôn mặt lạnh lùng của Hứa Lãnh không khỏi hòa hoãn hơn rất nhiều, nhẹ nhàng xoa xoa đỉnh đầu Hạ Hầu Tiệp, thanh âm chậm lại. Không có việc gì, nhà gì mà Thiến có một Omega nhỏ hơn cô một tuổi. Ý tư này chính là để Hạ Hầu Tiệp đến nhà Mạc Thiến ở một thời gian. Hạ Hầu Tiệp sắc mặt cứng ngắc nửa khắc, dương lên tươi cười. Được, Tạ Nhạc Phong nhìn mà trợn mắt há hốc mồm, hô to, phản đồ. Lục Khởi mượn cơ hội này nói. Vậy chúng ta sẽ trở về. Đối mặt với mấy alpha khác, thần sắc Hứa Lãnh mắt thường có thể thấy được lạnh vài phần. Trước khi rời đi, Hạ Chăn do dự một chút, mở miệng dặn dò một câu. Phải nhớ nghỉ ngơi, Hứa Lãnh ừ vài tiếng, ngữ khi nghe rất có lệ, hơn nữa Omega còn phân phó Tạ Nhạc Phong ôm lấy một sấp tư liệu lớn. Hạ Chăn cảm thấy đau đầu, ánh mắt quét qua người ở đây một lần, dừng lại ở trên người Tạ Nhạc Phong. Tạ Nhạc Phong vừa phát hiện ánh mắt Hạ Chăn dừng lại trên người cậu. Lập tức chừng trở về. Cậu không nói chuyện với kẻ phản bội. Huống chi, đối với tính tình Hứa Lãnh, bọn họ đều rất rõ ràng, cho dù bọn họ ở đây toàn bộ cộng lại cũng không có khả năng ngăn cản được. Hơn nữa, lúc hắn để cho bọn họ ngăn cản sao lại không ngăn. Nghĩ đến mình ôm một đống tư liệu lớn, còn phải tự mình đưa mình vào khoang vô trùng, sau đó làm các loại kiểm tra rút ra, đối mặt với vô số mũi kim. Tạ Nhạc Phong tức giận nghiêng đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì sao loại phương thức kiểm tra diệt tuyệt nhân hoàn này còn không nhanh chóng biến mất? Đêm đã quá muộn, chờ đoàn người Hạ Chăn trở lại Hạ gia, đã vào đêm khuya. Cố Tử Trương thấy Lục Khởi thuần thục tiến vào trong phòng, nghiễm nhiên là bộ dáng chủ nhân, không khỏi hỏi Hạ Chăn một đường nghi vấn. Anh ấy không trở về nhà mình sao? Tại sao phải trở lại với anh? Anh hít sâu một hơi, mới không nói ra câu sau kia. Hai người mắt to chừng mắt nhỏ một hồi, trong ánh mắt nghi hoặc của Cố Tử Trương, Hạ Chăn trịnh trọng gật gật đầu. Đối mặt với loại tình huống này, nếu như ở đây là Tạ Nhạc Phong, đã sớm không chút lưu tình cười ra, tiện thể vài câu. Chê diễu, thật không may, cậu ta không có ở đây. Lục Khởi cười khẽ, bổ sung, theo một nghĩa nào đó mà nói, là mượn lâu dài. Bởi vì có nguyên nhân từ nhỏ đã ở cùng một chỗ, chậm rãi cũng đem nơi này làm chủ. Nói đến đây, Lục Khởi thấy Cố Tử Trương đã hiểu rõ, cũng không nói nhiều nữa. Mặc kệ nói như thế nào, dự đoán cuộc sống của hai người biến thành ba người, Lục Khởi một chút cũng không có ý thức của người thứ ba, cảm giác tồn tại 100%. Hơn nữa ngày hôm sau, Tạ Nhạc Phong lôi kéo Hạ Hầu Tiệp cùng nhau trở về, lý do là yên tâm đi, từng báo cáo với ba Hứa Lãnh, ông ấy chỉ lo lắng chất dẫn dụ của tôi có thể xuất hiện tình huống không ổn định, tôi hảo hảo cam đoan sẽ không xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Các ngươi biết không? Cố Tử Trương, Hạ Chăn. À, Lục Khởi nghiêm túc gật đầu. Ừ, Tạ Nhạc Phong phát điên. Các ngươi quá lãnh đạm đi. Các cậu không nên chào đón tôi trở lại sao? Bốn người còn lại. Ồ, Tạ Nhạc Phong. Quá đáng. Vừa dứt lời, mấy người liền đánh nhau. Cố Tử Trương đứng ngoài cuộc, dương mắt nhìn ra ngoài. Trong nháy mắt vừa rồi, bốn phía lại có thêm vài phần khí tức xa lạ, hòa hợp với hơi thở vẫn ẩn giấu bốn phía. Trong lúc bất chợt, hắn nghĩ đến Cố An Dương trước khi đi nói. Chuyện thu thập tàn cục liền giao cho đại nhân, mấy tên rắm thối các ngươi nên trở về thi liền thi, còn chưa tốt nghiệp mù quáng cùng quân đội gì. Bất quá học kỳ trường quân đội đã sớm kết thúc, cũng bỏ qua kỳ thi đánh giá cuối học kỳ, lại không có cơ hội thi lại, quả thực không có lý do trở về trường quân đội. Hơn nữa khoảng cách khai giảng năm mới cũng không bao lâu, đây đại khái cũng là nguyên nhân mấy tiểu bối bọn họ bị không chút lưu tình ném về đế đô tinh. Mà nhìn bộ dáng bên ngoài, phòng vệ xâm nghiêm, cho dù hắn muốn vô thanh vô tức xông vào cũng rất khó làm được. Loại cảm giác bốn phía này cất giấu người, cảm giác bị thời khắc nhìn chằm chằm cũng không tốt. Cố Tử Trương tùy ý nhìn vài lần liền thu hồi tầm mắt, đối với việc này từ chối cho ý kiến, trải qua mấy lần trước, khó tránh khỏi cái gọi là đại nhân tâm có lo lắng, chỉ sợ lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Bất quá chung quy vẫn có cảm giác tồn tại không cao bằng ba người trong phòng. Nghĩ cái gì vậy? Hạ Hầu Tiệp đứng trước mặt Cố Tử Trương, thò đầu nhìn về phía hắn. Không có gì ngạc nhiên khi cô sẽ hỏi như vậy, trong trí nhớ của cô, từ khi Hạ Chăn xuất hiện bên cạnh Cố Tử Trương, chỉ cần Hạ Chăn ở phụ cận, tầm mắt Cố Tử Trương sẽ không bao giờ rời khỏi Hạ Chăn. Phát hiện ánh mắt Cố Tử Trương di chuyển, tuy rằng vẻn vẹn chỉ có một hồi, nhưng cũng đủ khiến cô khiếp sợ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chính vì vậy, đối với thứ có thể cướp đi sự chú ý của Cố Tử Trương, cô thập phần cảm thấy hứng thú, thậm chí nội tâm có chút dục dịch. Cố Tử Trương đang suy nghĩ khi nào hai người rời đi. Hắn hơi rũ mắt, nhẹ nhàng liếc Hạ Hầu Tiệp một cái gì cũng không nói ra miệng. Không được đáp ứng, Hạ Hầu Tiệp cũng không cảm thấy xấu hổ, có một số việc trải qua nhiều cũng trở thành một loại thói quen. Mấy năm trước đều là cô nói, Cố Tử Trương nghe. Cho dù Cố Tử Trương chưa bao giờ nhìn về phía cô vẫn nhìn Cố Tử Trương. Nhưng bây giờ cô ấy có một ý tưởng khác. A Trương, tôi chuẩn bị chuyển trường đến học viện quân đội các người. Nghe nói như vậy, Cố Tử Trương giật giật mí mắt, bình thường Hạ Hầu Tiệp tự do quen rồi, phiền người bên ngoài giao giảng, từng luôn miệng nói không thích trường quân đội. Hơn nữa hai năm trước, bốn Hạ Hầu Tiệp hẳn là cùng hắn học vào học trường quân đội đệ nhất đế quốc. Lúc ấy Hạ Hầu Tiệp lựa chọn cử tuyệt. Tiệp Tiệp, em muốn chuyển trường quân đội đệ nhất đế quốc. Tạ Nhạc Phong nghe được thanh âm của Hạ Hầu Tiệp, quay đầu ngạc nhiên hỏi. Hạ Hầu Tiệp gật đầu, nhìn về phía ba người lộ ra vẻ quan tâm, khóe miệng lơ đãng gợi lên độ cong nhỏ, nói. Tôi đối với trường quân đội trong miệng các ngươi cảm thấy hứng thú, hơn nữa còn một chút thời gian còn lại, tôi muốn đi kiến thức một chút học sinh học viện quân đội số 1 có phải đều phế như cậu hay không. Câu cuối cùng rõ ràng nói với Tạ Nhạc Phong. Tạ Nhạc Phong đỡ chán, tức giận nói. Thuần toái cùng các ngươi so với tài phế được không? Lão tử chính là thủ lĩnh bộ chỉ huy. Hạ Hầu Tiệp ghét bỏ bĩu môi. Cũng không có hàm lượng vàng gì. Cô, Tạ Nhạc Phong muốn phản bác, nhưng mà cậu quả thật đánh không lại Hạ Hầu Tiệp, chỉ có thể nắm chặt nắm tay, nửa chữ cũng không phun ra được. Nói xong lời này, Lục Khởi dứt khoát giúp Hạ Hầu Tiệp lập ra một phen kế hoạch. Vâng, quyết định như vậy. Hạ Hầu Tiệp nhìn về phía Hạ Chăn, ánh mắt chớp chớp, cũng không biết là muốn xác định, hay là muốn được phủ quyết. Hạ Chan khẽ gật đầu. Tốt nhất cũng quan sát khảo nghiệm năm trước. Mấy người suýt vài lời quyết định tốt cho việc huấn luyện ngày sau. Tạ Nhạc Phong đứng bên cạnh một câu cũng không chen vào được. Chỉ có thể nhìn bối cảnh mấy người gào thét. Này này chính là nghỉ. Cố Tử Trương bị xem nhẹ. Tạ Nhạc Phong gào thét vài tiếng. Tự biết kêu không nổi. Yên lặng tìm một sofa ngồi xuống. Vừa lúc ngẩng đầu nhìn thấy thần sắc phức tạp trên mặt Cố Tử Trương. Thu cũng không thu lại được. Ánh mắt cậu chợt lóe, không có ý tốt nói. Nghe nói lúc trước cậu không phải là bình thường học vào trường quân đội. Cố Tử Trương lười kéo theo cậu, trong lòng đo lường làm thế nào mới có thể ngăn cản chuyện tiếp theo xảy ra. Trước mặt hết thảy cách kỳ vọng của hắn càng ngày càng xa, hắn chỉ là muốn giống như lần trước, có được thời gian cùng Hạ Chăn một mình, xuất hiện Lục Khởi ngoài ý muốn này coi như xong, hắn ít nhất còn có thể cùng Hạ Chăn ở chung. Nhưng xem tình huống trước mắt, thời gian kế tiếp, Hạ Chăn sẽ tốn rất nhiều thời gian ở trên người Hạ Hầu Tiệp. Nghĩ đi, biểu tình trên mặt Cố Tử Trương dần dần vặn vẹo. Đếm kỹ xuống, hắn đã lâu không thể ở một mình với Hạ Chăn, lần trước ở một mình còn bị Hạ Hầu Tiệp quấy nhiễu thanh nhàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải cậu học thi phá, mới đi đường trường sinh tiến vào. Tạ Nhạc Phong tự nói càng cảm giác có lý. Lúc trước nếu không phải cậu ở tuyển sinh tổng hợp đánh giá quá xông ra, đệ nhất hoàn chỉnh tề là thứ trong túi của chúng ta. A Trương không có thi phá, Hạ Hầu Tiệp khi Tạ Nhạc Phong nói cao hứng, tranh thủ giải thích một câu. Lúc này, Tạ Nhạc Phong mới phát hiện, ánh mắt ba người tụ tập cùng nhau đàm luận kế hoạch huyền truyền nhìn hắn, lắp bắp nói. Đây không phải là lời đồn sao? Hơn nữa, cậu không thi đậu, tại sao phải lấy thân phận đặc biệt trường sinh tiến vào? Nói đến phía sau, Tạ Nhạc Phong dần dần hợp lý khí tráng, vốn là đạo lý này. Hạ Hầu Tiệp lắc đầu. Lúc ấy tôi và A Trương đều không nghĩ đến trường quân đội, sau đó nhờ chú Trương Ngọc, A Trương mới đi. Lời này cùng Tạ Nhạc Phong nghĩ chênh lệch rất lớn, nhưng miệng hắn cứng miệng. Không phải đều giống nhau sao? Không giống nhau, Hạ Chăn nhìn Cố Tử Trương, nhìn thấy chính mình trong mắt đối phương, tựa như lại trở lại trước kia, ngày xưa từng chút một vẫn còn ở hôm nay. Anh không khỏi cười khẽ ra tiếng, khi đó anh hoàn toàn không nghĩ tới sẽ có ngày hôm nay, nhưng cho dù như thế, ở trong đám người đông đảo, anh vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy đối phương, nhịn không được tiếp cận đối phương. Mà anh rất may mắn, Cố Tử Trương tiếp nhận anh tới gần, sau khi anh lùi bước vẫn nắm lấy tay anh. Tôi nhớ Cố Tử Trương lấy thân phận Alpha cấp S, sau đó khảo hạch hạng mục đặc biệt đầy đủ tiến vào. Thấy Hạ Chăn hồi lâu không nói gì, Lục Khởi tự giác bổ sung. Mãn điểm, Tạ Nhạc Phong mở to hai mắt, không khỏi lặp lại. Cậu biết rõ hạng mục đặc biệt của Học viện Quân đội đệ nhất có bao nhiêu khó khăn, nhưng cho dù như thế, cũng có vô số người thông qua khảo hạch đặc biệt. Nhưng trong trí nhớ của cậu, chưa bao giờ có người có thể thi đầy đủ điểm. Đặc biệt trường quân đội sát hạch xuất hiện người đầu tiên đạt điểm đầy đủ, cậu trà trộn vào các diễn đàn của Học viện Quân đội cậu cư nhiên không biết. Tạ Nhạc Phong nghiến răng nghiến lợi. Làm sao cậu biết, Lục Khởi đương nhiên tôi hỏi, ách, sau đó người bên ngoài nói gì đó, Cố Tử Trương đều không nhét vào trong tai, bốn phía ồn ào dần dần trở về an tĩnh, ngay cả hoàn cảnh bốn phía cũng trở nên trống rỗng. Chỉ còn lại hắn và Hạ Chăn. Bốn mắt nhìn nhau từ xa. Hắn đưa tay bắt lấy Hạ Chăn, trong lòng nghĩ, kỳ thật như vậy cũng rất tốt. Bất quá đợi đến sau khi một ngày huấn luyện kết thúc, hắn đi theo phía sau Hạ Chăn, tiến vào phòng Hạ Chăn, bá đạo chiếm một nửa phòng còn lại nói. Kỳ thật tôi càng thích như vậy hơn. Hạ Chăn nằm xuống nửa kia, một ngày mệt mỏi xông lên, chỉ để lại dư âm. Tùy cậu, Cố Tử Trương xoay người, từ góc độ của hắn nhìn qua. Chỉ có thể nhìn thấy sườn mặt của Hạ Chăn. Hắn nhấc ngón tay lên, miêu tả từng chút một từ trán và cuối cùng dừng lại trên môi. Sau đó, hắn kéo chăn đắp lên người Hạ Chăn. Họ vẫn còn một thời gian dài. Cách Trương.